ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 191: Khám phá bí cảnh Ngự Hoa Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ lặng lẽ nâng cao năng lực, thích nghi với môi trường và tiến hành huấn luyện phối hợp, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Khi họ bước đường, phát hiện các cửa hàng trên các con phố đông đúc đều bày bán những sản phẩm lạ thường, mọi người bắt đầu cùng nhau thảo luận và giao lưu về các hoạt động. Tháng 10 đã lặng lẽ đến, hoạt động lần này áp dụng cái gọi là dọn dẹp chủ đạo. Tất cả các điều phải biết cho người tham gia đều phải đọc kỹ, hậu quả sẽ tự chịu. Nhiều góc phố và cửa hàng đều phát sóng những thông tin và yêu cầu được tổng kết từ trung ương. Rõ ràng hoạt động này khác với những lần trước và sẽ kích thích lòng người hơn. Ít nhất là ở Aura thì đúng như vậy. Lại là hoạt động dọn dẹp nữa. Trước khi đến thành phố chính, cha tôi đã nói, nếu là hoạt động dọn dẹp, nhất định phải phối hợp với lính gác để dọn dẹp bí cảnh trong khi khám phá khu vực, lấy được một chứng nhận thưởng về nhà. Đó là việc vinh quang tổ tông đấy. Nhà tôi cũng nói vậy, nhưng cha mẹ tôi vẫn chú trọng đến sự an toàn của tôi hơn. Anh trai tôi sẽ dẫn tôi cùng đi. Về vấn đề hoạt động dọn dẹp này, người Aura chắc chắn táo bạo hơn người ở chủ tinh. Bạch Hiền cùng nhóm đi bộ trên đường, nhìn toàn bộ thành phố chính chìm đắm trong biển thực vật, đầy cảm khái. Khi theo hàng đến điểm đăng ký, Chris cũng nhìn thấy họ. Sau khi đăng ký xong, cô ấy đưa bảng ghi chú và nói nhỏ. Trong bí cảnh sẽ có lính gác theo dõi. Bạch Hiền bình tĩnh nhìn cô ấy, gật đầu biểu thị đã biết. Những lính gác này nhất định có liên kết với Trung ương và Chris để có thể kịp thời hỗ trợ khi tình huống xảy ra. Người tham gia hoạt động đông như hoa bồ công anh tỏa ra mọi hướng, phủ đầy cả con phố, từ cổng trái của sao cung tràn ra, đến hơn 10 cửa hàng bên lề đường chính của thành phố, hàng ngũ kéo dài cả 100 mét, thật là khủng khiếp. Tất cả các cửa hàng ở thành phố chính đều bán hàng với giá giảm 20, các cửa hàng dọc theo đường chính đã mở chế độ thành phố ẩm thực, đủ loại món ngon, đặc sản được bày ra cho người tiêu dùng lựa chọn, ngay cả những vật phẩm kỳ quặc không rõ nguồn gốc, tâm lý tiêu dùng của mọi người vẫn không ngừng tăng cao. Nhóm Bạch Hiền không dừng lại ở điểm đăng ký quá lâu, mà ra đường, tản ra, vừa thưởng thức không khí này vừa lén lút hỏi những người xung quanh về bí cảnh Ngự Hoa Phong. Dù sao họ cũng là người ngoài, về thông tin thì chắc chắn không sắc bén như người địa phương, chỉ một thời gian ngắn đã thu thập được không ít tin tức. Trong bí cảnh, tất cả vật phẩm thu thập đều thuộc về bản thân, nội bộ chỉ cho phép tranh đấu lành mạnh, nếu có ai đó làm bậy, sau khi bị tố cáo sẽ bị kiểm tra hoặc tước quyền tham gia còn lại. Trong bí cảnh, phần lớn ma thực ở lớp ngoài sẽ không chủ động tấn công, ngoại trừ một số loại cây có tính cách nhiệt tình, bốc đồng. Chỉ cần bản thân không làm điều ngu ngốc, ở lớp ngoài sẽ không có nguy hiểm gì. Ma thực ở vòng trong có ý thức lãnh thổ rất cao, nên mọi người thường chọn đi cùng với những người có chỉ số tương tác cao với thực vật. Điều này có thể giảm thiểu khả năng bị ma thực tấn công. Dĩ nhiên, nếu bạn xui xẻo bị ma thực tấn công dọc đường thì cũng không thể trách ai được. Chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui, ra khỏi lãnh thổ của chúng thì sẽ không bị tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ thạch thường ở không xa vòng trong, đã có lộ trình và bản đồ rồi. Đi theo hướng của bản đồ, đến điểm là có thể ở trong vòng vài dặm, không nhất thiết phải chính xác. Thường thì xung quanh tổ thạch sẽ có nhiều ma thực bảo vệ. Nếu muốn tiến lại gần để giao tiếp với tổ thạch, phải được sự công nhận của người canh giữ. Tại một phòng riêng của khách sạn 5 sao, nhóm bọn họ đang thảo luận thông tin thu thập được. Việt Trạch trực tiếp phát cho mỗi người một bản đồ lớp ngoài và tổ thạch của bí cảnh. Bản đồ tôi đã có rồi, vài gia tộc kia cũng cố gắng nắm bắt nhưng không may là người tham gia quá nhiều, thông tin đã lan truyền rộng rãi, trở thành tin tức công khai. Đường Ninh đang bàn bạc lộ trình với vài người, Bạch Hiền bên cạnh thì gọi món trên bảng điều khiển, công việc rất rõ ràng, thỉnh thoảng còn quay đầu chen vào câu chuyện của mọi người. Hoạt động sẽ bắt đầu vào ngày mai, hôm nay phải nghỉ sớm. Bạch Quỳnh ngáp một cái, vươn vai nói một cách mơ hồ. Hắn và Chu Ngạn đã chạy ra đồng bằng, ngày nào cũng dưới nắng mặt trời với hoa hướng dương, da đen đi một lớp. Lăng Vị và Rebecca thì chạy vào rừng mưa, khám phá độ tương tác của bản thân với thực vật, nóng thì không nóng, muỗi thì đầy, khiến hai cô gái rất khó chịu. Cuối cùng chạy đi tìm Bạch Hiền xin một con rồng lửa, làm một đợt dẹp loạn. Việt Trạch thì đang dò tìm và tìm kiếm gần Bạch Hiền và Đường Ninh, có sự bảo vệ của rồng. Hoạt động của tuyết hào và chuột rất rộng, khả năng rất chính xác, không mất vài phút đã có thể tìm thấy địa điểm mục tiêu, rút ngắn rất nhiều lộ trình của hai người. Đường Ninh cất giọng trầm thấp, ăn đi, ăn xong sớm nghỉ ngơi, sáng mai ở cổng tinh cung kiểm tra cũng cần thời gian, chúng ta phải đến sớm. Phòng riêng im lặng, bên ngoài cảnh vật phồn hoa, nhưng ai đã nhóm đội đi vào lối bên trái, chưa nhóm đội đi vào lối bên phải. Bên tai vang lên tiếng ồn ào, nhóm Bạch Hiền phải sát lại để tránh bị lạc, nghe thông báo liền đi vào lối bên trái, và gặp được người quen. Các bạn cũng đến à, mọi người quay lại, đúng là Pamela của gia tộc Lurey, phía sau cô là vài cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, họ cũng đồng loạt chào hỏi. Đường Ninh lạnh lùng nhưng không mất lịch sự gật đầu, ừ, đến đây thì phải tham quan bí cảnh Aura, và Mea cười một cái, không nói gì thêm, quay người lại nói chuyện với vài người đi theo. Khi đoàn người tiến vào, càng gần đến cổng bí mật, không khí càng trở nên nghiêm túc, cho đến khi họ trở thành những người trong nhóm chuẩn bị vào, những người xung quanh đều mang vẻ mặt sẵn sàng, các lính gác tiến đến, cập nhật thông tin trên quang não của họ, rồi nhường đường. Vào đi, cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, Bạch Hiền theo phản xạ đưa tay ra bên cạnh, Đường Ninh nắm chặt tay hắn, kéo hắn vào lòng. Nhưng lần này, sau cơn choáng váng, bọn họ không bị tách ra, những người xung quanh cũng ở trong cùng một khu vực, trước mặt là những hàng cây bạch dương cao lớn, con đường mờ mịt, những bụi cây rậm rạp phủ đầy dọc theo lối đi, những bông hoa lẫn lộn trong gió đông đưa, họ lạc vào khu rừng tràn ngập hương thực vật, mỗi người thấy mùi cỏ cây tươi mới. Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, mùi bạc hà tươi mát khiến hắn hơi ngạc nhiên. Sao ở đây lại có mùi bạc hà nhỉ? Quay đầu nhìn lại, những người Aura xung quanh rất thành thạo lấy mặt nạ từ túi ra đeo lên, che kín miệng mũi. Có người nhìn vào mắt Bạch Hiền, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn là biết tân binh, nhanh chóng đeo vào đi. Bạch Hiền, hắn trực tiếp lấy ra vài cái mặt nạ từ không gian, chia cho vài người. Bạch Hiền và Đường Ninh đeo cái mặt nạ đen mà họ đã dùng hôm đó. Hai người trao nhau ánh mắt hiểu ý, rồi lập tức theo lộ trình dẫn dắt đội xuất phát. Không thể không nói, trong khu vực đầy cây cối này, họ những người có ngự thú thật sự nổi bật. Tốc độ di chuyển nhanh đến đáng sợ. Bạch Hiền và Đường Ninh ngồi trên lưng khiếu thiên, cúi người phối hợp với tốc độ của nó. Ánh sáng mặt trời rơi xuống thỉnh thoảng lướt qua mắt họ. Trong khoảnh khắc tầm nhìn trở nên mờ ảo, chỉ kịp nghe tiếng báo động của tuyết hào không xa, bên tai âm thanh cây cối xào xạc không ngừng. Khi họ đang tận hưởng cảm giác kiểm soát tốc độ thì nguy hiểm đã ập đến. Khiếu thiên nhảy lên không trung, vượt qua một khoảng cỏ lớn phía trước, kéo theo một đám hoa bắt thú bỗng nhiên nở ra, hai chiếc lá sắc nhọn có gai hợp lại trong không trung, thậm chí phát ra âm thanh va chạm. Báo miêu, hổ trắng và tuần lộc phản ứng cũng đủ nhanh. Cùng khiếu thiên nhảy lên, trực tiếp vượt qua đoạn nguy hiểm này, bóng dáng uyển chuyển và nhạy bén, những người đứng sau không khỏi thốt lên. Quả thật, ngự thú linh hoạt hơn nhiều so với thực vật. Hai chữ cuối cùng là sự cứng đầu cuối cùng của anh ta. Nhóm Bạch Hiền không có thời gian quan tâm đến ý kiến của họ. Trong những ngày trước khi thu thập thông tin, họ đã hiểu rằng địa điểm ném ngẫu nhiên là không xác định, một số người có thể bị ném thẳng đến gần vòng trong. Việc tìm kiếm tổ thạch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, vì vậy họ không thể dừng lại, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đạo Long không biết từ lúc nào đã được thả ra, nhảy nhót chạy phía trước để dẫn đường, dọc đường những dây leo cấp thấp bị khí tức từ Long tộc làm cho sợ hãi run rẩy không dám ló đầu ra. Khi môi trường xung quanh hoàn toàn bị rừng rậm bao phủ, ánh sáng trước mặt cũng tối đi vài độ, họ đã hoàn toàn bước vào khu vực bí mật không an toàn. Xung quanh có nhiều cây cối hơn hẳn so với trước, con đường nhỏ trước mặt gần như bị những dây leo và hoa cỏ rậm rạp che khuất hoàn toàn. Bạch Hiền thả địa long ra, gần sát mặt đất, địa long thoải mái quẫy đuôi một cái rồi lập tức lao về phía trước, tạo ra một biển lửa, dọn sạch con đường phía trước. Khi bọn họ đang định tiến lên thì một số tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ bên cạnh, họ lập tức đề cao cảnh giác. Gừ, một vài con lợn rừng đen mắt đỏ bất ngờ lao ra từ bụi cỏ. Xông thẳng về phía họ, Bạch Hiền chẳng thèm nhìn, lập tức thả ra ngọc bích và hồng nham, một con va chạm, một con quẫy đuôi, trực tiếp đẩy những con lợn rừng cao 2 mét sang bên cây, phát ra tiếng va chạm lớn, lá rụng ảo ảo rơi xuống, ánh mắt của những con lợn rừng trở nên hung tợn hơn, chúng xoay vòng tại chỗ 2 lần rồi lại giương hai chiếc răng nanh sắc nhọn lao về phía họ. Bạch Hiền chỉ cười một cái, Các cậu cũng lâu rồi không ăn thịt, tranh thủ thời gian, chúng ta đi trước thôi. Một vài con rồng con nghe thấy, ánh mắt lập tức từ không quan tâm chuyển sang chút sát khí. Long tộc vốn dĩ không phải là giống loài hiền hòa. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của lợn rừng đã vang lên khắp khu rừng. Nhóm người tiếp tục cưỡi ngự thú tiến lên, nghe thấy tiếng động, họ không khỏi nhìn về phía Bạch Hiền, Bạch Quỳnh trêu chọc. Chỉ có lúc này, tôi mới nghĩ đến hình dáng thật sự của rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe vậy đều cười lên, rồng thực sự quá quấn quýt với chủ nhân của chúng rồi. Cách chương.